ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng chưa từng thấy bánh bao màn thầu bao giờ, vừa đi vừa hỏi, ông ơi, mấy cái cục nhỏ này là ai vậy? Ông cụ bán bánh bao màn thầu ngượng ngùng cười, lộ ra chiếc răng cửa bị mất, nói giọng địa phương, cháu gái, đây là bánh bao, à, bánh bao, cháu muốn mua một cái bánh bao cục nhỏ, không tìm được chỗ treo bánh bao. Tiểu Đồng liền đưa cho bố, bảo bố cầm trong tay. Trung Cẩn nói với cô bé, cái này cũng gọi là màn thầu, vậy cái cục nhỏ này có hai tên sao? Trung Cẩn, ừ, vừa gọi là màn thầu, vừa gọi là bánh bao, nhưng chúng ta thường gọi nó là màn thầu. Tiểu Đồng đung đưa chân đắc ý đi phía trước, vừa gọi là màn thầu cục nhỏ, vừa gọi là bánh bao cục nhỏ. Trung Cẩn đoán, cái xưng hô, cục nhỏ này chắc lại học được từ bộ phim hoạt hình nào đó. Dậy sớm có cái lợi là buổi sáng làm được rất nhiều việc mà thời gian vẫn còn sớm. Tiểu Đồng ăn xong bữa sáng, thay chiếc váy xòe chấm bi đen trắng, đeo chiếc túi xách nhỏ cùng kiểu được đưa đến nhà trẻ khi mới hơn 8 giờ. Hôm nay Tiểu Đồng không còn kháng cự việc đi học nữa, giống như trứng lo âu chia ly của cún con vậy. Cô bé chỉ cần hiểu rằng bố sẽ không bỏ rơi mình, lát nữa sẽ đến đón, thì việc chấp nhận chia ly trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trung Cẩn đứng ở cửa trường, đeo chiếc bình nước hoạt hình trên người Đồng Đồng. So với Tiểu Đồng bình tĩnh, thì ngược lại anh có chút không nỡ rời. Lặp đi lặp lại dặn dò, không được bò trên đất, chơi với các bạn, biết chưa? Vâng vâng, anh ơi. Ánh mắt Tiểu Đồng nhìn về phía sau Trung Cẩn, vui vẻ vẫy tay nhỏ. Con trai Mao Phỉ Tuyết, Hướng Tử Mặc nhảy xuống xe, rất lễ phép chào hỏi. Chú Trung chào chú, em Tiểu Đồng chào em. Trung Cẩn nhướng mày, khó hiểu nhìn Mao Phỉ Tuyết. Mao Phỉ Tuyết cười giải thích, ông bà nội Tử Mặc đăng ký đoàn du lịch người cao tuổi, muốn đi du lịch một tuần. Trong nhà không ai chăm sóc Tử Mặc, nên tạm thời đưa đến nhà trẻ ở vài ngày. Khi Mao Phỉ Tuyết nói những lời này, Tử Mặc vẫn luôn căng thẳng nhìn chằm chằm mẹ, xác nhận mẹ không lỡ lời, cậu bé mới hơi yên tâm. Thật ra không phải ông bà nội muốn đi du lịch nên gửi cậu bé đến nhà trẻ, mà là cậu bé biết em Tiểu Đồng ở nhà trẻ không quen, nên đã cầu xin mẹ đưa mình đến nhà trẻ để bầu bạn với em. Chỉ là cậu nhóc vẫn còn hơi ngại ngùng, nên đã nhờ mẹ giúp mình giấu chuyện này. Tiểu Đồng trừng đôi mắt to tròn trong veo, giơ tay hô to, chào anh, Trung Cẩn, một cáo già điều tra. Liếc mắt một cái đã nhìn thấu tất cả, nhưng anh không vạch trần tâm tư nhỏ bé của bọn trẻ, mà cố gắng dùng giọng điệu hiền lành nói, vậy phiền Tử Mặc bầu bạn với em nhiều nhé, đừng để em bò trên đất. Tuy Trung Cẩn đã cố gắng tỏ ra hiền lành, nhưng Tử Mặc vẫn cảm thấy anh rất nghiêm túc, rất dữ. Cậu bé được giao trọng trách căng thẳng đến lắp bắp, vâng, vâng, chú. Nhìn theo hai đứa trẻ nắm tay nhau đi vào nhà trẻ, Trung Cẩn và Mao Phỉ Tuyết quay người, mỗi người lên xe rời đi. Hướng Tử Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc ô tô vừa rời đi ngoài cổng sắt, nhún vai, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Em Tiểu Đồng, ba em có hơi giữ không? Tiểu Đồng lập tức kiên định lắc đầu, không giữ đâu, ba tốt lắm. Hướng Tử Mặc không tin, thật vậy sao? Thật mà, lúc con bị thương, ba ôm em khóc, nước mũi còn quệt lên tóc em, ba siêu yêu em luôn. Tiểu Đồng không nói dối, cô bé đang nói chuyện kiếp trước. Hướng Tử Mặc rất đỗi kinh ngạc, sao người lớn còn CSNC mũi hả? Vào phòng học, Tiểu Đồng lại đi đến chỗ cũ, bò xuống đất hướng về phía cửa phòng học, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cổng sát, lại bắt đầu chờ đợi hành động của ba. Hướng Tử Mặc đã nhận lời ủy thác của chú Trung, phải bầu bạn với em gái, không để em bò trên đất. Hiện tại nhìn thấy Tiểu Đồng bò xuống sàn, cậu bé liền lập tức đưa tay giữ chặt tay Tiểu Đồng, muốn kéo cô bé lên khỏi mặt đất. Nhưng Tiểu Đồng trông nhỏ xíu vậy thôi, mà sức lực lại rất lớn. Hướng Tử Mặc kéo cô bé, chẳng những không kéo được cô bé lên, mà chính mình cũng ngã lăn ra sàn nhà. Nhìn thấy Hướng Tử Mặc ngã hình chữ X, Tiểu Đồng dùng tay che miệng, phát ra tiếng cười ha ha ha. Hướng Tử Mặc phát hiện em gái thích xem mình ngã, liền cố ý giả vờ ngã, phát ra đủ loại tiếng kêu khoa trương. Tiểu Đồng càng cười khoái chí hơn. Cô Trang phát hiện Hướng Tử Mặc cứ ngã tới ngã lui ở bên này, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Hướng Tử Mặc, không được như vậy nhé, có thể bị thương đấy. Hướng Tử Mặc ngày thường vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Cô giáo vừa lên tiếng, cậu bé liền lập tức dừng động tác ngã. Thấy Tiểu Đồng lại bò về chỗ cũ trên sàn nhà, Hướng Tử Mặc lại vắt óc nghĩ cách thu hút sự chú ý của cô bé. Cậu bé ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Đồng, chỉ ra ngoài đám bạn nhỏ đang xếp hàng chơi xích đu trên bãi cỏ. Nói, Tiểu Đồng, em có muốn chơi xích đu không? Anh đi xếp hàng, lát nữa đến lượt anh gọi em nhé. Tiểu Đồng thu hai tay nhỏ vào bụng, nhếch mông bò trên đất, cái đầu tròn tròn lắc lư trái phải. Không cần. Hướng Tử Mặc lại đến góc đồ chơi lấy một vài món đồ chơi xếp hình đặt bên cạnh Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, chúng ta cùng nhau chơi đồ chơi đi. Không cần, ba không ở bên cạnh. Tiểu Đồng mất hết hứng thú với mọi thứ. Hướng Tử Mặc ngồi xổm trên đất, dướn cổ nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy ở một góc phòng học có một bé gái buộc tóc đuôi ngựa. Cô bé an tĩnh ngồi ở đó, rụt rè sợ sệt nhìn về phía bên này, chạm phải ánh mắt Hướng Tử Mặc, cô bé liền cúi đầu xuống không nhìn nữa. Hướng Tử Mặc nhìn thấy chiếc xe lăn màu đen dưới thân cô bé, lập tức quay đầu đi. Không hiểu vì sao tim cậu bé đập rất nhanh, như thể vừa phát hiện ra bí mật của người khác. Tiểu Đồng, cô bé kia ngồi xe lăn. Hướng Tử Mặc cũng bò xuống đất, ghé sát tai Tiểu Đồng nhỏ giọng nói. Tiểu Đồng lập tức muốn quay đầu lại nhìn. Hướng Tử Mặc vội ấn mạnh gáy cô bé xuống. Em không cần nhìn người ta sẽ giận đấy. Tiểu Đồng thoát khỏi tay cậu bé, chẳng những quay đầu lại nhìn, còn thoải mái hào phóng chào hỏi cô bé trông rất rụt rè kia. Chào bạn, mình tên là Trung Vân Đồng. Bạn tên gì? Cô bé ngồi xe lăn mím chặt môi, không biết làm sao nhìn cô bé, đáy mắt trong veo ngập nước. Sự chú ý của Tiểu Đồng thành công bị chuyển hướng. Cô bé bò dậy khỏi mặt đất, lon ton chạy đến bên cạnh cô bé kia, đặt bàn tay nhỏ mũm mĩm lên chiếc xe lăn, hỏi, sao bạn lại ngồi cái này? Cô bé càng thêm không biết nên trả lời thế nào, đành phải cầu cứu nhìn về phía Hướng Tử Mặc. Hướng Tử Mặc vội vàng chạy tới, ôm ngang Tiểu Đồng, trực tiếp kéo đi. Tiểu Đồng đá chân ngắn ngủn, thả em xuống, em còn có việc. Hướng Tử Mặc chưa từng thấy đứa trẻ nào ngang ngược như vậy, lại không tiện giải thích chuyện khuyết tật của người khác, cắn răng ôm chặt Tiểu Đồng lôi ra khỏi phòng học. Ra khỏi phòng học, Hướng Tử Mặc đặt Tiểu Đồng xuống bãi cỏ, đưa tay che miệng cô bé, tay kia đặt lên môi ra hiệu. Sư thịt, em gái, em nói nhỏ thôi, có thể bạn ấy bị thương nên mới phải ngồi xe lăn. Bị thương sao lại không cho em nói? Tiểu Đồng khó hiểu hỏi. Hướng Tử Mặc dù hiểu chuyện cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, cậu bé không giải thích được nguyên nhân, chỉ là theo những gì được dạy, trực giác cảm thấy không nên bàn luận trước mặt người khác, người khác sẽ không vui. Hướng Tử Mặc không nói được nguyên nhân, nhưng một cậu bé mập mạp đang chơi cầu trượt gần đó nghe thấy họ nói, chạy tới, giọng khàn khàn the thé, các cậu đang nói Miêu Thanh Nguyệt hả? Cậu bé mập mạp chỉ tay qua cửa sổ về phía cô bé ngồi trên xe lăn. các cậu đừng chơi với bạn ấy. Mẹ tớ bảo bạn ấy không có chân. Bị va chạm, nhà bạn ấy muốn bắt người đấy. Không có chân sao? Tiểu Đồng có chút tò mò. Cô bé chưa từng thấy người không có chân trông như thế nào. Cô bé cố gắng nhón chân, dướn cổ nhìn qua cửa sổ. Đầu gối cô bé kia phủ một chiếc khăn hoa. Không nhìn thấy chân, thấy Miêu Thanh Nguyệt cũng đang nhìn mình. Tiểu Đồng lập tức tâu toét miệng cười tươi rói. Sảng khoái hỏi, chào bạn, bạn không có chân sao? Hướng Tử Mặc, cậu bé mập mạp, các cậu đừng nói là tớ bảo nhé. Lát nữa bạn ấy khóc đấy. Nói xong liền chạy mất. Tiểu Đồng lại lẻn vào phòng học. Mục tiêu rõ ràng đi đến bên cạnh Miêu Thanh Nguyệt. Tự mình tháo chiếc bình nước nhỏ và túi sách trên người xuống. Treo lên tay vịn xe lăn. Cái xe này của bạn đẹp quá. Tiểu Đồng vô cùng ngưỡng mộ sờ tay vịn xe lăn. Không có chân mới được ngồi hả? Miêu Thanh Nguyệt toàn thân cứng đờ. Dùng giọng nhỏ hơn tiếng muỗi kêu khẽ nói. Chắc là, có lẽ là thế. Dù sao cô bé chưa từng thấy ai có chân mà lại muốn ngồi xe lăn. Tiểu Đồng lại quay người, nói với Hướng Tử Mặc vẻ mặt kỳ lạ. Em cũng không cần chân của em nữa. Em muốn ngồi xe, Hướng Tử Mặc, nhưng có lẽ không được, bởi vì không ai giúp em chặt chân của em đâu. Cô Trang đứng ở cách đó không xa, âm thầm quan sát các bạn nhỏ giao tiếp. Chỉ cần không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, cô Trang thường sẽ không can thiệp. Điện thoại trong túi rung lên một tiếng, là tin nhắn của bố Trung Vân Đồng gửi đến. Cô giáo ơi, xin hỏi hôm nay Trung Vân Đồng thế nào? Còn bò ở cửa không à? Cô Trang nhanh tay chụp một bức ảnh, gửi cho Trung Cần, rồi trả lời. Hôm nay Tiểu Đồng biểu hiện rất tốt, hòa đồng với các bạn lắm à? Trung Cần vừa thẩm vấn xong một vụ trộm cướp. Từ phòng hỏi cung đi ra, đứng bên máy lọc nước gửi tin nhắn cho cô giáo. Anh mở bức ảnh cô Trang gửi. Trong ảnh Tiểu Đồng và Hướng Tử Mặc đang vây quanh một cô bé ngồi xe lăn. Nói chuyện rất rôm rả. Tiểu Đồng cười rất vui vẻ. Ngược lại Hướng Tử Mặc, người luôn lễ phép, lại có vẻ mặt hơi kỳ lạ. Trung Cần tự động suy diễn. Trong nhà trẻ có một đứa trẻ chân tay không tiện. Tiểu Đồng lễ phép nhiệt tình chơi với bạn. Còn Hướng Tử Mặc thì vì đôi chân của cô bé mà có chút không tự nhiên. Trung Cần kiêu ngạo nhắn lại. Cảm ơn cô giáo. Trung Vân Đồng nhà chúng tôi luôn rất nhiệt tình thân thiện. Buổi trưa ở nhà trẻ ăn cơm tại phòng ăn nhỏ trong nhà ăn. Đối diện chính diện phòng học. Muốn đến phòng ăn phải băng qua sân thể dục lớn. Chuông báo giờ ăn cơm vang lên. Cô Trang đi tới đẩy xe lăn của Miêu Thanh Nguyệt. Tiện thể gọi các bạn nhỏ khác. Các con không chơi nữa. Mau đi xếp hàng rửa tay ăn cơm nào. Tiểu Đồng và Hướng Tử Mặc giống như hai vị hộ pháp trái phải. Một người một bên đỡ tay vịn xe lăn. Kẹp chiếc xe lăn của Miêu Thanh Nguyệt ở giữa. Đi theo cô giáo ra ngoài. Ngày thường các bạn nhỏ đều tránh né Miêu Thanh Nguyệt. Đây là lần đầu tiên cô bé nhận được sự đối đãi long trọng như vậy. Sống lưng cô bé cứng đờ. Hai lòng bàn tay cuộn tròn đặt trên đùi hơi đổ mồ hôi. Cả người đều không thoải mái. Chỗ ngồi ăn cơm ở bàn ăn nhỏ là cố định. Rửa tay xong các bạn nhỏ tự giác ngồi vào chỗ của mình. Trung Vân Đồng và Hướng Tử Mặc là người mới đến. Không có chỗ ngồi, cô Trang thấy hai đứa trẻ đỡ xe lăn. Dứt khoát xếp cho hai đứa ngồi hai bên trái phải Miêu Thanh Nguyệt. Miêu Thanh Nguyệt không quen ở chung với các bạn nhỏ khác. Chớp mắt với cô giáo, rồi lại lắc đầu. Xin cô giáo đừng làm vậy. Cô Trang coi như không thấy. Các con ngồi vào chỗ hết chưa? Cô phát khay cơm đây. Cô nuôi dưỡng đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đi ra. Đặt khay và bộ đồ ăn trước mặt mỗi bạn nhỏ. Rồi một cô giáo khác đẩy chiếc xe đẩy thứ hai đi ra. Dùng muỗng lớn múc thức ăn vào khay của mỗi bạn. Cô giáo chia thức ăn tùy theo người. Trẻ lớn được nhiều hơn. Trẻ nhỏ thì ít hơn. Với những đứa trẻ cỡ vừa vừa như Tiểu Đồng ở nhà trẻ. cô bé được chia 4 viên thịt kho tàu, một muỗng cơm nhỏ, một bát canh bí đỏ nhỏ, một chút rau xanh và nửa quả táo. Chia cơm xong, các bạn nhỏ tạm thời không được lộn xộn, phải đợi cô Trang nói. Các con ơi, ăn cơm được rồi, mọi người mới lục tục cầm bộ đồ ăn lên, bắt đầu ăn bữa trưa. Đa số các bạn nhỏ ăn cơm rất ngoan, tự xúc đồ ăn trong khay của mình, sẽ không ăn vương vãi, cũng không quấy phá người khác. Nhưng trước sau vẫn có vài đứa trẻ không ngoan. Cô Trang mắt tinh như sao luôn để ý. Tiểu Đồng chính là một trong những đứa trẻ ăn cơm không ngoan đó. Cô bé gắp một viên thịt kho tàu của mình bỏ vào bát của Miêu Thanh Nguyệt bên cạnh, rồi trộn lẫn rau xanh và cơm còn lại ăn ngon lành. Ăn được một lát cơm trộn, Tiểu Đồng quay đầu nhìn, thấy Miêu Thanh Nguyệt đang ngoan ngoãn ăn từng miếng thịt viên nhỏ. Tiểu Đồng lại gắp một viên của mình, bang, một tiếng bỏ vào bát bạn. Cô Trang lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Đồng gắp đồ ăn của mình cho bạn bên cạnh, phê bình, Trung Vân Đồng, cơm của mình thì tự mình ăn, không được như vậy nhé. Tiểu Đồng thái độ nhận lỗi rất tốt, vâng vâng, nhưng khi cô Trang đi kiểm tra các bạn khác, cô bé lại ném một viên thịt vào bát Miêu Thanh Nguyệt. Cô Trang quay đầu lại, thấy trong bát Miêu Thanh Nguyệt có thêm một viên thịt, không nói gì, nhưng sau đó liền nhìn chằm chằm vào Trung Vân Đồng, cho đến khi cô bé ăn hết viên thịt cuối cùng còn lại. Ngủ trưa dậy, xem thêm một lát phim hoạt hình. Không lâu sau trời tối, trừ những bạn ở lại cả ngày, các bạn khác đều về nhà. Tiểu Đồng và Hướng Tử Mặc mỗi người ngồi trên một chiếc xích đu, nắm tay nhau cùng nhìn về phía cổng sắt bên ngoài. Cách Trương